Sơn Hữu Mộc Hề, chương 65, 65, trà đãi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Khương Hằng nhàm chán mà nằm ở trên giường. Cảnh Thự lại nghiêm túc mà trải lông cho Hải Đông Thanh. Thấp giọng ở bên tai nó nói cái gì? Khương Hằng nghiêng đầu nhìn lén Cảnh Thự. Huynh thích nàng, Khương Hằng nói. Ngươi lại nhìn ra cái gì? Cảnh Thự ngẩng đầu, không vui mà nhìn chằm chằm Khương Hằng. Khương Hằng nói, huynh chính là thích. Cảnh Thự nói, ta không có. Ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần? Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt nói, huynh không thích Phong Vũ sao? Ánh mắt huynh nhìn nó hoàn toàn không giống như nhìn người khác à, Cảnh Thự. Cảnh Thự lấy lại tinh thần, biết Khương Hằng lại đang tìm niềm vui cho bản thân, liền không hề cùng hắn tranh chấp. Sau khi nhỏ giọng phân phó Hải Đông Thanh, để nó ngừng ở trên cánh tay mình, nghiêng cánh tay nhẹ nhàng đưa ra. Hải Đông Thanh mang theo tin, bay ra ngoài viện, bay đi. Cái động tác kia cực kỳ tiêu sái. Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, cảm giác được mỗi lần hắn nhìn con ưng kia, trong mắt có cổ dịu dàng. Thích, Cảnh Thự không khách khí mà nói. Thích thì sao, người thấy được sao? Ánh mắt huynh nhìn Phong Vũ. Khương Hằng cười nói, giống hệt như nhìn ta. Cảnh Thự ngẩn ra, bỗng nhiên lại có chút đỏ mặt. Nhưng lời này của Khương Hằng nhất thời làm hắn vô cùng dễ chịu. Liền đi tới, nằm ở trên giường bên cạnh Khương Hằng. Hai huynh đệ sóng vai nằm. Khương Hằng thuận tay đem ngọc quyết kia từ trên cổ Cảnh Thự kéo lại đây. Giống như kéo dây dắt chó. Đặt ở trước mặt nhìn. Cảnh Thự bị hắn kéo đến không quá thoải mái. Lại không có cử động dãy dụa. Cũng nghiêng đầu, dựa sát hắn cùng nhau nhìn ánh sáng lưu chuyển trong ngọc quyết. Mấy ngày sau, dựa theo kế hoạch của Khương Hằng, lần lượt định ngày hẹn La Vọng cùng Lý Cận, cần phải hoàn thành ở trong một ngày. Nếu không một khi để lộ tiếng gió, chỉ có thể khiến cho một bên kia phát sinh cảnh giác. Trong tay Lý Cận nắm giữ 20.000 quân phòng thủ thành, La Vọng lại có được 5.000 kỵ binh nước đại. Kết quả tốt nhất là thuyết phục được La Vọng. Nếu không chiếm được thứ tốt nhất, vậy chỉ cần tương đối tốt một chút, Lý Cận nếu nguyện ý đứng về phía Thái Tử Mịch cũng được. Tình huống xấu nhất là hai người đều thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù như thế nào không muốn đi vào khuôn khổ, nếu hai người bọn họ đều không nhả ra thì sao? Lý Mịch hỏi. Khương Hằng nói, vậy chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Điện hạ, chuyện chính mình làm không được, liền không thể trách người khác ra tay thu dọn. Ta phát hiện từ sau trận chiến ở An Dương kia, các quốc quân quốc gia trong thiên hạ liền lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Bọn họ đã thua không nổi nữa. Ta hy vọng điện hạ có thể làm một cái người chịu thua. Lý Mịch tự nhiên biết ngụ ý của Khương Hằng. Y thân là chữ quân, thu phục Tây Xuyên trưởng quản binh quyền là trách nhiệm của y. Giả sử như y thậm chí không có cách làm một trong hai người La Vọng, Lý Cận nguyện trung thành với y, cũng tức có nghĩa là địa vị chữ quân này của y tương đối nguy hiểm. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể xin giúp đỡ với Chu Du, cùng với viện binh bên ngoài của nước Ung Mai phục tại Đồng Quan. Khương Hằng cho y cơ hội, làm không thành, còn có thể trách ai? Sau khi thành công, Khương tiên sinh tính toán như thế nào? Lý Mịch chuyển rời đề tài. Khương Hằng nhìn bộ dáng kia, vị quốc quân tương lai của nước đại này, tựa hồ muốn mời chào hai huynh đệ bọn họ, nhưng mà lưu lại nước đại, liền phải đối mặt với công chúa Cơ Xương. Nàng thật sự có thể buông bỏ thù hận công tử Thắng sao? Ta nghe Hằng Nhi, Cảnh Thự nói, hắn lưu lại, ta liền lưu lại, cha ta không phải ta, ta sẽ không vì ông ấy chuộc tội, không liên quan gì đến ta, món nợ máu này dù sao ta cũng không nhận. Nợ máu gì? Lý Mịch không biết thân thế Cảnh Thự, chỉ đơn thuần mà cho rằng hắn là vương tử nước Ung. Lời này lại một lần chứng thực suy đoán của Khương Hằng. Giả sử Thái tử Linh mật cáo các nước, muốn dồn Cảnh Thự vào chỗ chết, không có khả năng không nói cho vương nước đại. Trước mắt người truyền tin, chỉ thông chi cho Xương công chúa. Ngay cả Lý Mịch cũng không biết. Vô cùng khả nghi. Đến tột cùng là ai muốn dồn bọn họ vào hoàn cảnh tư cố vô thân đâu? Khương Hằng loáng thoáng, hoài nghi chính mình đã chạm đến chân tướng. Trong điện không có người trả lời Lý Mịch. Lý Mịch cũng đã quen. Trong vương thất trước nay liền không có ai xem hắn là thái tử. Đặc biệt là người nhà chính mình. Thay vì nói y là chữ quân một nước, không bằng nói là trưởng tử cần cù chăm chỉ, cẩn trọng lo liệu việc nhà. Cho nên nếu như La tướng quân không muốn, Lý Mịch cầm bình thuốc nhỏ Khương Hằng đưa qua cho y, luôn mãi xác nhận nói. Ta liền phải không nói hai lời. Tiên hạ thủ vi cường. Độc chết gã sao? Tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước thì có lợi. Điện hạ nhẫn tâm sao? Khương Hằng hỏi. Nếu ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể làm theo. Lý Mịch nói. Ta lại không phải thái tử linh. Ta sẽ không tính kế người tiến đến trợ giúp ta. Khi nghe được lời này, Khương Hằng chợt xúc động. Khe khẽ thở dài. Cười cười. Loại tín nhiệm này làm hắn thực cảm động. Vẫn là để ta tới hạ độc đi. Khương Hằng nói. Nên gửi tin rồi. Cơ Xương nghiêm túc mà nói. Đại ca, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Khương Hằng đưa ra tin. Giao cho thị nữ Cơ Xương. Đem La Vọng mang vào trong phủ công chúa. Chính mình lại không lộ mặt. Sau giờ ngọ, La Vọng bị mang tới bên trong phủ. Một khắc bước ra mật đạo kia. Liền hoàn toàn minh bạch. Nội dung trong tin của Khương Hằng là. Cuộc hẹn bí mật. La Vọng cũng không chú ý. Thế nhưng không mang theo bất kỳ một người hộ vệ nào. Cho đến khi đi vào bên trong phủ công chúa. Liền biết chính mình rất có khả năng không thể quay về. Nhưng ở trong nháy mắt nhìn thấy Lý Mịch. La Vọng tức khắc hoảng loạn lên. Điện hạ. Giọng nói La Vọng phát run. La Thúc. Lý Mịch làm theo Khương Hằng chỉ điểm. Đối La Vọng trực tiếp quỳ xuống. Khẩn cầu nói. La Thúc xin cứu ta. La Vọng vội vàng tiến lên nâng dậy Lý Mịch. Run giọng nói. Điện hạ sao lại nói lời này? Ta. Mặt tướng hiểu được. Điện hạ ngài. Thái tử bị giam lỏng mất tích. Trong triều tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Mà Lý Hoành đưa ra quyết định cũng vô cùng phù hợp với tình tình của gã. Trước tiên phong tỏa tin tức. Nghiêm tra toàn bộ con đường rời đi lãnh thổ nước Đại. Lý Hoành căn bản sẽ không nghĩ đến. Con trai còn lưu lại ở Tây Xuyên. Cũng chuẩn bị tạo phản mình. Ở trong suy nghĩ của gã. Bốn đứa con trai. Không có bất kỳ đứa nào dám xoán vị. Nơi duy nhất Lý Mịch có thể đi. Không phải là nước Dĩnh. Thì đó là nước Ung. Vì thế con đường đi thông với Tung huyện ngoài Kiếm Môn Quan. Cùng với con đường phương Bắc Đồng Quan, chính là tuyến đường trọng điểm phong tỏa, bên trong thành Tây Xuyên, ngược lại hết thảy như cũ. La Vọng tiếc hận nói, đã quyết định rời đi, cần gì phải quay lại. Lý Mịch thấp giọng nói, La Thúc, từ lúc bắt đầu, ta liền chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi. Ta là thái tử nước Đại, tự nhiên cùng sống chết, cùng tồn vong cùng quốc gia. La Vọng trầm mặc không nói. Lý Mịch khẩn thiết nói, khẩn cầu La Thúc cứu ta, cũng là cứu ngàn vạn bá tánh nước Đại, trận này không thể đánh. La Thúc, trong lòng ngài so với ai khác đều rõ ràng hơn, khi thúc phụ còn sống, gian nan cực khổ trù bị mấy chục năm này, chiến sự xảy ra, 30 năm tích lũy liền phải hủy trong một ngày. La Vọng thở dài, nói, điện hạ, không phải mặt tướng không muốn. Quả thật lòng có thừa mà lực không đủ. Khương Hằng cùng Cảnh Thự ngồi sau ở bình phong. Nghe hai người truyền đến đối đáp. Cảnh Thự một tay ấn ở trên kiếm liệt quang. Trầm ngâm không nói. Khương Hằng lại bắt tay đặt ở trên mu bàn tay Cảnh Thự. Đưa cho hắn một ly trà. Ý bảo không cần khẩn trương. Lý Mịch thất vọng mà nói. Phải vậy không? La Vọng chăm chú nhìn Lý Mịch thật lâu. Thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, điện hạ, lại chờ mấy năm, mọi chuyện sẽ như nước chảy thành sông. Hà tất xúc động như vậy? Lý Mịch nói, ngắn ngủn mấy năm, thiên hạ lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta lại làm sao không biết? Người nên hiểu rõ đạo lý này. Nên là phụ vương, hôm nay nước Đại, còn lâu mới có thể sẵn sàng. Không chỉ có La Vọng, cho dù toàn bộ đại thần trong triều. Trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng. Nước Đại nước giàu binh mạnh. chẳng qua là dựa vào nền tảng cuộc biến Pháp 30 năm trước của công tử Thắng. Sự trỗi dậy của nước Đại Phương Tây chỉ có ngắn ngủn 20 năm. Trở thành bá chủ một phương thì dễ dàng. Muốn xuất binh tranh đoạt thiên hạ, thực lực còn lâu mới đủ. Giả sử vương nước Đại Noi theo kế hoạch của công tử Thắng, ở trên con đường này liên tục phát triển, như vậy một đời người, thậm chí một đời sau, mới đủ để có thể tranh đấu cùng bốn nước phương Đông. Nước Đại không phải không có tư cách tranh bá thiên hạ. Chính là bọn họ cần thêm thời gian. Thời gian không đợi người. La Vọng không có uống trà trên bàn, chỉ là thấp thấp thở dài một hơi. Mọi người đều là người thông minh. La Vọng rất rõ ràng thái tử đây là đang mạo hiểm xúi dục y, một khi thất bại, chính mình tuyệt sẽ mất mạng. Nhưng một khắc này, La Vọng ngược lại quên mất chính mình đang trong tình cảnh nguy hiểm. Thành khẩn mà khuyên bảo Lý Mịch. Đi đi, La Vọng nói. Điện hạ, rời đi Tây Xuyên, mang theo Xương công chúa cùng rời đi. Đi nhà cậu phía mẹ ngài. Mẫu thân Cơ Xương là người Trịnh. Mẫu thân Lý Mịch lại là người nước Lương. Thủ đô hai nước Trịnh Lương có thể thu lưu thái tử gặp nạn này. Lý Mịch không có trả lời. Nhấp một ngụm trà. Khương Hằng ở đâu? La Vọng nói. Ta sớm nên dự đoán được. Hắn là tới tìm ngươi. La tướng quân là người tốt. Khương Hằng ở sau bình phong nói. La Vọng một chút cũng không kỳ quái. Khương Hằng liền từ sau bình phong đi ra. Đối Lý Mịch ra hiệu. Lý Mịch biết muốn xuống tay. Bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Khương Hằng đổi qua bình trà. Một lần nữa pha trà. Dùng một nắm lá trà chính mình chuẩn bị. Ngươi không nên khuyến khích y như vậy. La Vọng nói. Hôm qua nghe thấy ở hành cung Đinh Khâu có thích khách. Ta liền nghĩ đến là các ngươi. La đại ca có hài tử không? Khương Hằng đột nhiên hỏi. La Vọng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người nước khác. Xui khiến thái tử điện hạ quốc gia của mình công khai mưu phản, đối nghịch với quốc quân, các ngươi sẽ bị Ngô Vương Ngũ Sa phanh thây. Đi đi, nhân lúc còn sống, lập tức lên đường rời đi. Khương Hằng nở nụ cười, đang muốn giải thích, La Vọng lại nói, hộ vệ của ngươi, ắt hẳn giờ phút này đang ấn kiếm, ẩn thân sau bình phong đi, giết ta là vô dụng, tiểu bằng hữu. Người đem hết thảy những điều này nghĩ đến quá đơn giản. Ngô Vương trấn thủ nước Đại nhiều năm, cũng có bản lĩnh của hắn. Đối với hắn mà nói, ta bất quá là một thanh kiếm. Kiếm gãy, hắn có thể ngay lập tức tuyển một thanh binh khí khác. Thậm chí tay không ra trận, người cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Khương Hằng không có cắt ngang lời nói La Vọng, cười nói, La đại ca nói quá lời. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút. La Vọng nheo lại mắt. Nói. Người xác thật không phải người Trịnh. Ngô Vương ngày đó sau khi hồi cung. Liền đối thủ lĩnh thương hội nước Trịnh. Điều tra chi tiết về ngươi. Bọn họ nói. Ngươi là người Dĩnh. Từ Giang Châu chọn tuyến đường đi Tế Châu. Đi tới đô thành nước Trịnh. Dấn thân vào dưới trướng Thái Tử Linh. Nhưng ngươi cũng không giống người Dĩnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Khương Hằng bình tĩnh mà uống trà. Nói, La đại ca, ngài cũng không phải người Đại. La Vọng vẫn luôn cùng Khương Hằng lầm bầm lau báo. Giờ phút này rốt cuộc nổi giận. Một tay ấn ở trên chuôi kiếm trên bàn. Trầm giọng nói, Khương Hằng, ngươi thật sự cảm thấy. Dựa vào hộ vệ kia của ngươi, liền có thể lấy tánh mạng ta. Khương Hằng giờ khóc giờ cười. Nói, La đại ca. Vì cái gì chúng ta nói tới nói lui, luôn là ba câu không thoát khỏi chuyện giết người đâu. Ngài chắc chắn, ta khuyên không được liền sẽ ra tay hay sao? Thật ra mà nói, giết ngài hay không, quyết định bởi Thái tử Mịch cùng Xương công chúa. Khương Hằng nói, bọn họ nếu không gật đầu, ta lại làm sao có tư cách ở nước Đại giết người đâu. La Vọng mới đầu là khá phẫn nộ. Y bởi vì tín nhiệm Khương Hằng mới lén gặp gỡ. Không nghĩ tới Khương Hằng lại đem y lừa tới trong hiểm cảnh. Ta chỉ là tò mò. Khương Hằng nói. Muốn hỏi thăm một chút. La đại ca. Ngài có hài tử không? La Vọng không rõ ý của Khương Hằng. Nói. Không có. Đến tột cùng vì sao đối với điều này canh cánh trong lòng. Ệ, chí, hát ở tương đương. U, Việt Nam tương đương. Khương Hằng nói, La đại ca có thê tử không? La Vọng nhướng mày, đánh giá Khương Hằng, môi khẽ mấp máy, phun ra hai chữ, không có. Ồ, Khương Hằng hoài nghi mà nhìn La Vọng, nói, ta làm sao cảm giác, La đại ca giống một người. La Vọng sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng chỉ là trong nhảy mắt liền khôi phục bình thường. Khương Hằng cười nói, đại ca rất tò mò ta từ nơi nào đến sao, thật không dám giấu giếm. Ta vừa không là người Dĩnh, cũng không phải người Trịnh. Ta đến từ một cái nơi thực hẻo lánh, gần như ngăn cách với thế nhân. Tên là Thôn Phong Lâm. La Vọng ngay lập tức biến sắc. Trong nháy mắt, Khương Hằng liền nhạy bén mà bắt được cái thần thái này. Biết chính mình tìm được mấu chốt cởi bỏ vấn đề rồi. Cách chương.